Âm nhân tế, chương 403, 403, ngọn lửa đạo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là hắn lưu lại ở giữa cái này đạo bào một luồng thần thức mà thôi. Dương Dương, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Dựa theo ta nói đi làm. Bắt đầu ngưng luyện đạo nguyên khí của ngươi. Được, sư phụ, những lời này là ta vô thức nói ra. Sau đó, ta nghe thấy bí quyết. Ngón tay cái trái phải là âm dương. 8 ngón còn lại phân biệt tương ứng bát quái. Càn thiên đối khôn địa. Củng phong đối chấn lôi. Khảm thủy đối ly hòa. Đổi trạch đối với thuật sơn. Triệt thủ bát quái. Chia làm 8 phương. Lại phân âm dương. Âm dương tiếp. Âm quy âm. Dương quy dương. Những lời này ta đã từng thấy qua quyển sách của sư phụ. Chỉ là không có bất kỳ chú thích nào. Chỉ cần một câu khẩu quyết. Cho nên, ta cũng không hiểu lời này rốt cuộc là có ý gì. Lúc này, sư phụ ta thần thức đem những lời này đọc ra. Ta hình như bắt đầu hiểu được hàm nghĩa trong đó. Khẩu quyết hoặc là trực tiếp dùng hồn phách lực của mình. Sử dụng thuật pháp, hoặc là một loại yếu lĩnh chỉ quyết. Rất hiển nhiên, câu này chỉ là yếu lĩnh quyết định. Nếu lúc này thần thức sư phụ đọc ra những lời này. Vậy thì nói rõ, lúc này hẳn là dùng bộ chỉ quyết này. Dựa theo lý giải của ta, ta liền bắt đầu phân ra âm dương bát quái tay trái phải của mình. Sau đó, bắt đầu dựa theo khẩu quyết chỉ đạo đến nhéo ra chỉ quyết. Loại chỉ quyết này vừa mới bắt đầu, ta lập tức cảm giác được khí tức trong cơ thể bị một loại dẫn đường. Đặc biệt là mấy cỗ đạo nguyên khí kia, từ lúc mới bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí bắt đầu dựa theo chỉ quyết của ta. Đến thập phần thoải mái vận chuyển. Sư phụ một cỗ đạo nguyên khí kia. Hiển nhiên xa xa mạnh hơn mấy người Hà Thanh đạo nguyên khí. Sư phụ đạo nguyên khí ở phía trước. Còn lại 4 cỗ đạo nguyên khí ở phía sau. Ở trong cơ thể ta dần dần bắt đầu tiểu chu thiên vận chuyển. Loại vận chuyển này. Làm cho thân thể ta thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí đau đớn trên người cũng giảm bớt. Vừa rồi hồn phách bởi vì tỏa hồn trận áp bách. Mà sinh ra thái độ tiêu tán. Rất nhanh liền biến mất. Hồn phách lực. Liên quan đến tinh thần lực của con người. Cho nên. Sau khi hồn phách khôi phục. Ta lập tức cảm giác được tinh thần cả người rất nhiều. Đại não cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Những thứ này đạo nguyên khí trong quá trình vận chuyển. Dần dần biến thành một cỗ thập phần cường đại đạo nguyên khí. Hơn nữa, tuyệt đối không phải đơn giản chồng lên nhau, mà là một loại tăng lên cấp độ cao hơn. Mà một cỗ đạo nguyên khí này hình thành sau đó, lập tức lại bắt đầu bất an sinh. Lần này, ngay cả chỉ quyết của ta cũng bắt đầu không thể khống chế nó. Nó lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, đụng vào thân thể cùng hồn phách của ta. Hơn nữa, lực đạo va chạm lần này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Lần đầu tiên va chạm, lực đạo kia giống như bị một con trâu đực vô cùng cường hãn va chạm một chút. Ta cảm giác lồ ân ngực của mình đều muốn bị đập vỡ một lỗ thủng lớn. Lập tức ngã về phía trước, ngã trên mặt đất, ta trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hữu Khôn bên kia nhìn thấy điểm ấy, cười lạnh một tiếng nói. Muốn tại thời điểm này hình thành đạo nguyên khí. Thời gian ngắn như vậy. Người cũng quá ngây thơ. Xem ra, ta căn bản cũng không cần động thủ với ngươi. Ngươi sẽ ngoan ngoãn đem mạng giao cho ta. Ha, Phương Hữu Khôn cũng không có tiếp tục sát hại những nữ sinh kia. Hắn tự hồ cảm thấy. Lực lượng huyết tế như vậy. Đã đủ để áp chế tất cả chúng ta. Mà những cô gái kia. Hắn còn có thể giữ lại. Làm ra nhiều người hơn, hút nhiều hồn hơn, các cô gái đều sợ hãi rụt sang một bên ôm đầu. Có không ít người sợ hãi khóc, từ Hiểu Thiến, Tiêu Thiến Vũ và Vương Tĩnh Xu, coi như khá hơn một chút. Họ đều nhìn ta, dường như cũng đem tất cả hy vọng đặt lên người ta. Ta nhìn rất nhiều lần, Tiểu Điềm đều không ở trong các nàng. Nàng hiện tại sẽ ở nơi nào đây? Dương Dương. Tĩnh Tâm, chỉ có ngươi đánh bại Phương Hữu Khôn, mới có thể cứu tất cả bọn họ. Lại là thần thức sư phụ ta đang nhắc nhở ta. Xem ra, ta rất dễ dàng bị một phần tâm tình chi phối. Ta hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên. Thử khống chế cỗ đạo nguyên khí cường đại kia. Nó thập phần hung mãnh. Giống như dã thú. Tựa hồ khó có thể thuần phục. Tại thời điểm này, ta dường như đứng trước con thú. Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. Nói với nó, ta là chủ sở hữu của ngươi. Ngươi nên lắng nghe ta. Con thú gầm lên với ta. Và ta nhìn chằm chằm vào nó và nói với nó một lần nữa với đôi mắt của ta về những gì ta vừa nói. Khuôn mặt của nó lập tức trở nên dữ tợn. Trong lúc bất chợt, hướng về phía ta nhào tới. Tựa hồ muốn đem cả người ta cắn nuốt sạch. Bất quá, đối mặt với công kích như vậy, ta cũng không lùi bước nửa bước. Ta nắm chặt hai quyền, tay trái phải, một âm một dương. Khi đầu cự thú kia vọt tới, hai quyền ta trực tiếp nện vào đầu nó. Con thú khổng lồ bị ta chấn động trở lại. Nó gầm lên với ta, và ta nói với nó, nếu ngươi không phục, ngươi có thể thử, chẳng qua. Có một chuyện ngươi cần phải biết rõ ràng. Chủ nhân của ngươi chỉ có một. Đó chính là ta. Trương Dương. Cự thú nhìn chằm chằm ta. Nhìn một hồi. Cuối cùng cúi đầu. Thậm chí quỳ xuống. Ta hít một hơi thật sâu. Ta cảm thấy hơi thở trong cơ thể ta đã thay đổi. Đông đảo đạo nguyên khí hội tụ thành một cỗ đạo nguyên khí cường hãn giống như cự thú. Lúc này, cũng trở nên ôn thuận hơn rất nhiều. Hơn nữa, một cỗ đạo nguyên khí cường đại này cũng dần dần hóa thành ba phần đạo nguyên khí. Nói cách khác, đạo nguyên khí của ta đã thành. Ta hít sâu một hơi, cảm giác đạo nguyên khí kia lực lượng. Ta phát hiện, chỉ cần ta vận chuyển đạo nguyên khí, đạo khí trong cơ thể ta sẽ cuồn cuộn không ngừng từ trong đạo nguyên khí kia trào ra. Quan trọng hơn là, tỏa hồn trận sử dụng hai lần huyết tế lực. Cũng không cách nào áp bách hồn phách của ta. Càng không cách nào áp chế thuật pháp của ta. Nói cách khác, ở một mức độ nhất định, ta đã vượt qua người bố trí tỏa hồn trận này. Lúc này, Hà Thanh hướng về phía ta hô. Tiểu tử kia, thành rồi. Hồng sát khí của ngươi đã ngăn chặn hồng sát khí của Phương Hữu Khôn. Hiện tại, thời điểm ngươi ra tay đã đến rồi. Kỳ thật, lúc này ta đã bày tiết ra 8 đạo linh phù. Sau khi nhéo ra chỉ quyết, hai tay trái phải, mỗi người đều thoát ra một đoàn hỏa diễm. Hơn nữa, ngọn lửa trên tay ta đã chuyển sang màu đỏ. Đây là một loại hỏa diễm thoạt nhìn so với thuần dương châm hỏa càng thêm nóng rực. Uy lực tự nhiên so với thuần dương châm hỏa càng mạnh hơn. Phương Hữu Khôn bên ngoài tỏa hồn trận, nhìn thấy ngọn lửa trên tay ta, không khỏi sửng sốt một chút. Vẻ mặt hắn khó tin nói. Cái này, làm sao có thể, đạo nguyên chi hỏa, đây dĩ nhiên chính là đạo nguyên chi hỏa. Trong quyển sách của sư phụ, ghi lại thiên sư căn cứ tu vi bất đồng, có rất nhiều đẳng cấp. Cụ thể, ta không nhớ quá rõ ràng, nhưng mà, ta nhớ rõ, đạo nguyên chi hỏa là cần ít nhất đạt tới cảnh giới. Thần thông, thiên sư này, mới có thể sử dụng thuật pháp, không nghĩ tới. Bát quái linh hỏa phù trận của ta lại trực tiếp tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Ngay cả chính ta cũng lắp bắp kinh hãi. Ta, nhập môn, thiên sư này cũng không tới tu vi. Dĩ nhiên có thể trực tiếp sử dụng đạo nguyên chi hỏa cảnh giới cao hơn. Đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ nói, vừa rồi, ta đã thông thẳng cảnh giới. Thần thông, ngôn tình cổ đại, có thể vượt qua, nhập môn. Thiên sư cả một cảnh giới, thẳng đến cảnh giới, thần thông, quả thực làm cho ta kích động một phen. Phương Hữu Khôn nhìn thấy bên ta đã dùng ra đạo nguyên chi hỏa, lập tức trở nên có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ muốn tiếp tục sử dụng huyết tế, dùng tỏa hồn trận tiếp tục vây khốn ta. Cho nên, rất nhanh nắm chỉ quyết, khống chế những chủy thủ vừa rồi thủ hạ của hắn rơi trên mặt đất. Đồng thời treo ở giữa không trung, theo hắn gầm nhẹ một tiếng, hơn 10 thanh chủy thủ, đồng thời hướng về phía những cô gái kia đâm tới. Những cô gái kia sợ hãi đến cực điểm, đã không biết trốn. Kỳ thật, Mặc dù các nàng muốn trốn, khẳng định cũng là trốn không thoát. Nhìn thấy điều này, ta hít sâu một hơi, đồng dạng hướng bên kia liền vọt tới. Ta vội vã đến và đứng trước những cô gái đó. Dương Oa ca, ngươi cẩn thận. Lúc này, ta lại một lần nữa nghe được Vương Tĩnh su hô như vậy. Không biết vì cái gì, những lời này làm cho nội tâm ta run lên. Bất quá, ta bên này cũng là rất nhanh giơ tay lên, một phen đem đạo nguyên chi hỏa trên tay phải đánh ra ngoài. Hơn 10 thanh chủy thủ bay tới, lúc xông qua đạo nguyên chi hỏa hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành thiết thủy, rải trên mặt đất, mà đạo nguyên chi hỏa kia cũng không có xu thế biến mất, mà là hướng về phía Phương Hữu Khôn bao trùm mà đi. Tại thời điểm này, Phương Hữu Khôn lại có chút ngây người. Cho nên, đạo nguyên chi hỏa này đánh vào trên người hắn, hắn lần thứ hai bay ngược ra ngoài, nện ở trên núi giả cách đó không xa, một mảnh chung quanh núi giả, cỏ cây cối gì đó, trong nháy mắt bị thiêu thành cho, mà núi giả kia cũng bị thiêu sập một nửa. Bất quá, Phương Hữu Khôn vẫn từ trong đống đổ nát kia bò ra, không hủy hoại bình đàn bản mệnh của hắn. Hắn quả nhiên là đánh không chết. Hắn đứng lên, cái nhìn đầu tiên cũng không phải bên ta, mà là đầm nước bên kia. Ta theo bản năng cũng nhìn về phía bên kia, lại phát hiện tỏa hồn trận đã bị phá. Vừa rồi, lúc ta xông tới bảo vệ mấy nữ sinh phía sau kia, không cẩn thận liền đem nó phá tan. Không có tỏa hồn trận ăn mòn, mấy người Hà Thanh, tình huống lập tức chuyển biến tốt hơn một chút. Phương Hữu Khôn xem xong bên kia, lại nhìn ta, cắn răng nói: "Không, chuyện này không có khả năng. Điều này không có khả năng. Tâm huyết 18 năm của ta, ngươi không có khả năng làm được. Không có khả năng." Lời nói phía sau của Phương Hữu Khôn là tức giận gầm lên. Cách chương